Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, người chết. Không có sinh cơ, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app phố thức ăn ngon. Lục Huyền Âm lái xe, không sai biệt lắm hơn nửa tiếng, liền cùng Dịch Tiểu Phi tới, người này vẫn là rất nhiều. Đại đa số đều là tình nhân nhỏ bây giờ tới bên này chơi đùa. Ăn, hơn nữa còn là thức ăn ngon. Người bình thường vẫn là không đỡ được cám dỗ. Huống chi cái này phố thức ăn ngon ở trên. Cái này ăn một lần đồ. Thủ đoạn bịp bợm còn đặc biệt nhiều. Người hấp dẫn hơn nữa. Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm kết bạn. Bắt đầu từng nhà, thấy của mình thích ăn uống. Tiểu Phi. Sau đó chúng ta qua bên kia trên núi như thế nào? Lục Huyền Âm cầm sâu cá viên ăn. Hướng xa xa chỉ một cái. Ở bên kia có rất ánh đèn mờ ảo lóe lên. Bên kia, Dịch Tiểu Phi theo Lục Huyền Âm ngón tay địa phương nhìn lại. Thấy được hắn ngón tay phương hướng. Đó là không xa xa thành phố Trung Hải lên núi một nơi miếu. Mới vừa rồi ở trên đường liền nghe được không ít người nói tới. Ngày hôm nay bên kia tựa hồ so với bên này đều phải náo nhiệt. Rất nhiều người ở ban đêm qua bên kia chơi đùa. Bởi vì là hôm nay vậy miếu tiến hành hội chùa. Qua bên kia cầu phúc sao? Qua bên kia cũng chỉ cái này. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi xem không ít người đều đi. Chờ ta ăn no sau đó lái xe đi bên kia. Tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Như vậy rất lãng mạn sao? Lục Huyền Âm mang mong đợi. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi, Lục Huyền Âm là càng ngày càng có cảm tình. Cùng Dịch Tiểu Phi ở chung một chỗ tương đối có ý tứ. Cho dù là cãi nhau ầm ĩ, trộn cãi vả, điều này cũng làm cho Lục Huyền Âm cảm thấy rất ngọt ngào. Bỏ mặc Dịch Tiểu Phi đối với bản thân có không có ý tứ. Lục Huyền Âm chỉ muốn hiểu rõ một chút. Chính là nàng đối với Dịch Tiểu Phi có ý tứ là được. Lãng mạn cay rắm. Hơn nửa đêm đi miếu loại địa phương này. Hơn nữa cầu phúc loại vật này. Ta có thể không tin. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Cắn một cái trong tay trong hộp chuỗi chuỗi nhỏ viên. Ta thì đi. Ta thì đi. Ngươi không đi, ta một người đi, ngươi không đi ta chỉ có một người đi. Hừ, Lục Huyền Âm dậm chân, sau đó tiếp mở miệng nói. Ta như vậy đẹp, nếu là ta ở bên ngoài có cái gì bất chắc, ta Lục Huyền Âm thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày ngày đối với ngươi quỷ đè giường, liền thành quỷ đều phải uy hiếp ta sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Đối với Lục Huyền Âm thật không có nửa điểm biện pháp. Cái này tự do phóng khoáng đứng lên. Dịch Tiểu Phi cũng chiêu không ngăn được. Bất quá để cho đối phương một người đi. Dịch Tiểu Phi nhất định là sẽ không đồng ý. Buổi tối quả thật có nguy hiểm. Vậy ăn đầy đủ lại đi lên. Nếu không không khí lực. Cái này còn không sai biệt lắm. Hầu hạ tốt bổn tiểu thư. Người chỗ tốt nhiều lắm. Lục Huyền Âm cười vui vẻ, kéo một cái Dịch Tiểu Phi tay, liền hướng những gian hàng khác quét sạch đi. Hai tiếng sau đó, ở đi thông trên núi chùa miếu trên bậc thang, có không ít người vào lúc này đi trước, mà Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm bóng người hiện ra. Chẳng qua là lúc này Lục Huyền Âm cũng không phải là mình đi, mà là Dịch Tiểu Phi cõng. Tiểu Phi, ngươi thật tốt. Đừng cho ta nói mát, còn không phải là ngươi để cho ta cõng, là chính ta tình nguyện sao? Đi chưa được mấy bước, liền muốn sống muốn chết. Dịch Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, mà Lục Huyền Âm kéo Dịch Tiểu Phi cổ, không thèm để ý chút nào, hướng về phía lỗ tai Dịch Tiểu Phi thổi một cái cả giận. Đây là cùng bổn tiểu thư, thân cận nhất tiếp xúc. Người đàn ông khác cũng không có lớn như vậy phúc phận. Có mềm hay không à? Lục Huyền Âm rất là lớn mật mở miệng. ngực dán Dịch Tiểu Phi phần lưng, đè ép liền đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi nghe, không nghĩ tới con bé này bây giờ lá gan thật lớn rất nhiều. Như vậy tới trêu đùa mình, nâng Lục Uyển Âm cái mông, Dịch Tiểu Phi hơi dùng sức một chảo này, để cho Lục Uyển Âm không khỏi sợ hãi kêu một tiếng. Oán giận mắng, Tiểu Phi chết bầm, ngươi như vậy, ta rất đau, biết đau đớn sao, vậy thì cho ta an ổn một chút. Ta muốn tăng thêm tốc độ. Ở nấc thang bên cạnh, có ánh đèn, chiếu con đường phía trước. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, tốc độ thêm không nhanh hơn. Hướng phía trên miếu đi, cõng một người, còn có chạy nhanh tốc độ. Hiển nhiên để cho trên bậc thang, thở hỗn hển một nhóm người. Rất là kinh ngạc, bất quá cái này còn là Dịch Tiểu Phi khắc chế. Nếu không chỉ sẽ nhanh hơn. Khi đến chùa miếu lúc này không sai biệt lắm đi qua nửa giờ. Nhìn miếu, có khí tức cổ xưa. Tựa hồ cái này miếu có một ít niên đại. Đã có không ít người ở bên trong tiến hành cầu nguyện. Lục Uyển Âm từ Dịch Tiểu Phi trên lưng xuống sau đó. Kéo Dịch Tiểu Phi liền hướng trong chùa miếu mặt đi. Quăng một chút tiền nhang đèn. Mua một ít thứ. Lại bên trong dựa theo những người khác vậy. Hướng về phía miếu trung thần linh tiến hành cầu nguyện, nhìn Lục Uyển Âm nghiêm túc dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng, mình chính là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn chung quanh một số người. Rất nhanh, Lục Uyển Âm làm xong khấn cầu. Cái này khấn cầu sau khi làm xong, cứ dựa theo chùa người trong miếu nhắc nhở, hướng những địa phương khác đi, chùa miếu sau núi trong. Còn có cầu nguyện cây, Lục Uyển Âm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu đã tới, liền phải thật tốt đi tới lui chương trình. Còn như Dịch Tiểu Phi chỉ có thể bị Lục Uyển Âm cứng rắn kéo. Đi cùng hắn cùng đi, rất nhiều hoàn nguyện, còn có mầm cây nhỏ có thể trồng trọt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy, những thứ này miếu ở giữa người. Kiếm tiền thật vẫn là một bộ một bộ. Một cây nhỏ lại muốn 300. Đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Có thể những cái kia người mua còn mặt đầy cao hứng. Trồng trọt địa phương ở phía sau trong núi, mình đi tìm. Cầm miếu ở giữa sẻng nhỏ, Dịch Tiểu Phi đi cùng Lục Uyển Âm đi. Chẳng qua là ở lúc đi, cùng đối diện đi tới một người, sát vai mà qua. Đây vốn là tầm thường sự việc, nhưng phải thì phải, cái này vừa đụng bả vai người kia trên người có thứ này rớt xuống, nếu là người khác khẳng định không cảm giác được, có thể Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Ánh mắt hướng rơi xuống đồ nhìn ở chung quanh, ánh đèn yếu ớt trong ánh mắt híp lại, đó là một cái nhỏ côn trùng. Tiểu Phi, có phiền toái, cái tên kia không có sinh cơ, hình như là người chết. Nơi này đồng thời, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, rồng lưu manh rất là trịnh trọng hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Người chết, Dịch Tiểu Phi trong lòng chấn động một cái, lại có thể sẽ là người chết. Có thể cái này một bộ dáng, hoàn toàn cùng người sống không sai biệt lắm. Tiểu Phi, ngươi đang nhìn cái gì à? Nhanh một chút à, tìm một cái địa phương tốt, đào hố, chôn cái đất. Đem cái này cây nhỏ trồng xuống. Ở bên cạnh Lục Uyển Âm kéo Dịch Tiểu Phi tay, hưng phấn mở miệng nói. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Chẳng qua là ở trong đầu cùng rồng lưu manh trao đổi. Rồng lưu manh ở chuyện trọng yếu ở trên, nhưng mà rất đáng tin. Cái này người chết có thể nhúc nhích, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Bắc Cương miêu tộc khống thi thuật. Đi rồi, đi rồi, Lục Uyển Âm mặt đầy nụ cười. Chẳng qua là đó cùng Dịch Tiểu Phi sát vai mà qua người. Sau đó đi lại thân thể ngừng lại, ánh mắt hắn chết lặng. Một cái xoay người, ở trong đôi mắt hiển lộ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này là Lục Uyển Âm dung mạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http